Chương 469, bệ hạ, hài lòng sao 38. Tề Tử Mặc ba lần bốn lượt giật dây bình ngọc, đi lấy lòng đại sở hoàng đế. Kết quả đâu cái này ngu xuẩn vĩnh viễn đều là lầm bầm lầu bầu nói, ta không muốn, hoàng huynh thật sự là đáng sợ bình ngọc mới không cần để ý hắn. Hoàng huynh không thích bình ngọc cũng không muốn lại thích hắn, không chỉ không có đi lấy lòng tiểu hoàng đế, ngược lại tự chủ trương. Lặp đi lặp lại nhiều lần dẫn hắn tới tham gia những này đồ bỏ yến hội, nàng đến cùng có biết hay không, những này người nhìn hắn, tựa như nhìn một trò cười, nếu không phải xác định, đây chính là cái không đầu. Óc ngu xuẩn lời nói, Tề Tử Mặc thậm chí sẽ hoài nghi, nàng rốt cuộc là không phải cố ý muốn cho mình xấu hổ nói ta cùng cha ta xuất trinh sự tình a, kia nhưng liền thật là nhiều lắm. Nói chuyện tiểu cô nương, là Tây Bắc đại tướng quân chi nữ cổ tiên tiên. Trước vẫn theo phụ đóng giữ biên cương, có thể nói cùng đô thành tiểu thư khuê các hoàn toàn khác biệt. Mắt thấy đến có thể nhìn nhau nghiên kỷ, Tây Bắc đại tướng quân lần này hồi kinh báo cáo công tác, vì thế liền thuận tiện mang theo trở về, tính toán tại đô thành dưỡng 2 năm, tìm cái tốt vị hôn phu. Cái khác khuê tú một đám cũng là tâm tính thuần lương. Cổ tiên tiên mặc dù ở lễ tiết thượng làm chẳng ra cái gì cả, nhưng nghĩ đến cha nàng là đóng giữ biên cương đại anh hùng. Cái khác khuê tú đều đối vị này cổ tiểu cô nương có chút bao dung. Thường thường còn đuổi theo nàng hỏi, có liên quan về biên cương bên kia phong thổ. Liên tại ta cùng cha ta hồi đô thành trước, không bao lâu thời gian, biên thủy tiểu quốc lén lút phái binh lẻn vào. Bị cha ta phát hiện sau, đưa bọn họ đánh được thẻ ra quần bọn họ một đội kia nhân mã đầu. Tất cả đều ngay ngắn chỉnh tề treo tại chúng ta thành trên tường thành. Đến bây giờ, cái kia biên thủy tiểu quốc cũng không dám thừa nhận. Những thứ kia là bọn họ người đâu, vì cái gì muốn lén lút phái binh lẻn vào, có tiểu thư khuê các khó hiểu hỏi. Bởi vì biên thủy tiểu quốc, người nghèo chí ngắn, luôn luôn muốn đến ta đại sở biên cảnh vớt điểm chỗ tốt. Cũng không nhìn một chút chúng ta đại sở, binh cường mã tráng, kỳ thật dung được bọn họ mơ ước, dù sao tất cả đều là chút, nhớ ăn không nhớ đánh đổ vật. Mỗi lần đều bị cha ta giết không chừa mảnh giáp, mỗi lần lại lén lút lại đây, một điểm tôn nghiêm đều không có. Cổ tiên tiên đặc biệt ghét bỏ nói, đó là cái nào biên thủy tiểu quốc nha nam tể. Chính là bởi vì cái kia không biết xấu hổ biên thủy tiểu quốc, nếu không phải bởi vì nó lời nói, cha nàng mới sẽ không mười mấy năm như một ngày canh dự ở biên cương đâu. Tiếng nói vừa dứt, Tề Tử Mặc nháy mắt sắc mặt trắng nhợt. Chẳng qua những người khác, lực chú ý tất cả đều tập trung ở cổ tiên tiên trên người, bởi vậy vẫn chưa chú ý tới hắn. Nam tể biên thủy tiểu quốc người nghèo chí ngắn nhớ ăn không nhớ đánh một điểm tôn nghiêm đều không có, này từng câu từng từ đều giống như một cây đao dường như, trực tiếp đâm vào hắn trong trái tim. Vì cái gì còn không phải bởi vì, Nam tể, chính là của hắn cố quốc, đó là sinh hắn dưỡng địa phương của hắn, dù cho hắn trước mắt bị vứt bỏ, đó cũng là hắn phụ vương từ bỏ hắn. Nghe được có người như thế chửi bới Nam tể, Tề Tử Mặc cắn chặt hàm răng, trên huyệt thái dương gân xanh đều ở đây bạo khởi. Không được, hắn tuyệt không thể sảng khoái nhất thời lấy hắn bây giờ xấu hổ thân phận, trừ nhẫn, hắn không có lựa chọn nào khác. Nhưng mà liền tại hắn cố gắng bình phục nộ khí thời điểm, Bình Ngọc công chúa động thân mà ra, trực tiếp cầm trong tay chén trà một ném, giận dữ mắng một câu, thành công đem hắn đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Ngươi câm miệng chờ ở biên thủy tiểu trấn, chẳng lẽ liền giáo dưỡng đều đợi không có sao? Tử Mặc ca ca chính là nam tề người, lại vẫn càng muốn tại Tử Mặc ca ca trước mặt. Nói Nam Tề nói bậy, này rõ ràng là ở cố ý làm nhục hắn. Tử Mặc ca ca tính tình ôn hòa, không giỏi nói chuyện. Vậy thì do nàng đến vì hắn lấy lại công đạo. Đang ngồi những người khác, đều không hẹn mà cùng đột nhiên nhớ tới Nga, cái kia tiểu quốc đến chất tử, có vẻ chính là Nam Tề đi. Tây Bắc đại tướng quân Thiên Kim, thì là vẻ mặt mộng bức, làm sao nha, như thế nào công chúa điện hạ đột nhiên liền sinh khí nha? Cổ tiên tiên như mày, có chút thấp thỏm bất an hồi tưởng một chút vừa rồi. Nàng giống như cũng không có làm cái gì khác người sự tình, sẽ không có biểu hiện đặc biệt thất lễ mới đúng, như thế nào đột nhiên, liền chọc giận công chúa điện hạ đâu? Khó trách tại hồi đô thành trước, A cha liền đối với nàng ân cần dạy bảo, nhường nàng trở lại đô thành sau, nhất định không thể lại như chờ ở biên cương khi như vậy tùy tính. Bởi vì đô thành, quý nhân rất nhiều, mà lòng người quỷ quyệt, hơi không chú ý liền sẽ đắc tội người khác. Vốn, nàng còn không tin. Hiện tại, nàng tin. Nhưng là nàng gây họa, giống như có chút lớn nha, nàng đắc tội công chúa cũng không biết ra cha, có thể hay không gánh vác được nàng chọc cái phiền toái này. Nhưng là nàng đầu góc toàn cơ bắp tha, nghĩ đến cái gì, liền không nhịn được đem cái gì nói hết ra. Miệng căn bản cũng không thụ nàng đầu góc khống chế công chúa điện hạ, giống như phía đối diện Thủy Tiểu Trấn, rất có ý kiến nha, đây là khinh thường ta đại sở biên thủy ý tứ sao tiên tiên, cái kia mặc quần áo trắng là nam tề chất tử, ngươi đừng nói cái khác thiên kim trùng, có cùng cổ tiên tiên giao hảo. Thấy nàng kẻ lô mãng còn nói tiếp, nhanh chóng lặng lẽ lôi kéo tay áo của nàng, ở sau lưng nàng nhỏ giọng nhắc nhở nói. Cổ tiên tiên bừng tỉnh đại ngộ, nga, công chúa điện hạ là vì, ta vừa rồi nhắc tới nam tề, cho nên mới như thế sinh khí sao, nhưng ta nói là lời thật, vì cái gì muốn sinh khí đâu, hơn nữa ta nói là nam tề, cũng không phải đại sở. Ngươi biết rõ Tử Mặc ca ca là nam tề người, còn muốn cố ý cho hắn xấu hổ. Ngươi như thế nào như thế không giáo dưỡng Bình Ngọc công chúa thường ngày cũng là không phải cái tính tình lớn, nhưng gặp tề tử Mặc sự tình, luôn là sẽ không tự giác bao nhiêu đau lòng hắn vài phần. Ta không biết ta cổ tiên tiên cũng tới rồi tính tình. Nàng tại biên cương không người quản thúc, đột nhiên hơn cá nhân luôn miệng nói nàng không giáo dưỡng, đổi lại là ai có thể trong lòng chịu phục hơn nữa ai cố ý cho hắn khó chịu vị này công chúa điện hạ. Thật là ngậm máu phun người nàng lúc này mới trở lại kinh đô bao lâu nha liền người đều còn chưa nhận thức toàn đầu quỷ biết cái kia mặc quần áo trắng là nam tề chất tử hơn nữa công chúa điện hạ. Ta chỉ là trần thuật biên cương sự thật, lại không có cố ý bôi đen bọn họ bên kia Thủy Tiểu Quốc. Ngài là đại sở công chúa, ngài tức giận như vậy làm cái gì nha nàng á cha hàng năm, không biết nên vì cái kia trộm đạo nam tề, bạch bao nhiêu tóc tổn thương bao nhiêu cân não dựa vào cái gì người khác hỏi tới. Nàng ngay cả nói đều không có thể nói nha đại sở công chúa, như vậy chiếu cố nam tề chất tử ý tưởng, vì cái gì không chiếu cố nàng cùng nàng á cha, còn có phòng thủ biên cương mấy vạn tướng sĩ ý tưởng đây là để cho cổ tiên tiên cảm thấy ủy khuất địa phương. Ngươi làm Càn Bình Ngọc công chúa năm gần đây, đã sớm liền lý giải đến, chính mình đối Tử Mặc ca ca tâm tư. Hiện tại chính là một cái đại thần chi nữ, tại trước mặt nàng đốt đốt tướng bức. Luôn mồm hỏi nàng tức giận như vậy làm cái gì? Bình Ngọc công chúa chỉ cảm thấy chính mình tiểu tâm tư bị người chọc thủng, vì thế liền thẹn quá thành giận, vọt tới cổ tiên tiên trước mặt, rút nàng một bàn tay. Phu hoàng cùng mẫu hậu trước kia liền nói qua, trong thiên hạ, đều là vương thổ. Tứ hải bên trong, đều là vương thần. Thiên hạ dân chúng, đại thần trong triều, cũng chỉ là phượng gia nô tài. Nàng là hoàng thất công chúa, là phượng gia tiểu phượng hoàng là trên đời này. Trừ mẫu hậu bên ngoài, đỉnh đỉnh tôn quý nữ tử mặc cho là ai không tôn trọng nàng, nàng đều có quyền xử trí. Này nếu là đổi làm cái khác tiểu thư khuê các nhẫn cũng liền nhẫn. Nhưng cô tình, là vừa từ biên cương trở về tướng quân trí nữ. Bình Ngọc công chúa một tát này, liền cùng chọc tổ hong vỏ vẽ dường như. Cổ đại tướng quân mặc dù là cái đại lao thô lỗ, nhưng hắn là cái không hơn không kém nữ nhi nô. Bởi vậy cổ tiên tiên từ nhỏ đến lớn. Đều không bị người phiến qua bàn tay. Như vậy thình lình bị người rút một bàn tay, khí huyết dâng lên, nơi nào còn lo lắng đối phương có phải hay không công chúa điện hạ nơi nào còn lo lắng, nàng A cha có thể hay không bãi bình nàng lúc này đầy trêu chọc phiền phức tức giận đến mặt đỏ dần, hướng tới Bình Ngọc công chúa nhào qua.